Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, hy vọng. Đang nói chuyện, bỗng nhiên chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, đã thấy Côn Bằng mặt sắc mặt ngưng trọng bước nhanh đi vào hậu viện. Bệ hạ, đại hoang binh lực bố trí đã hoàn thành, còn đợi bệ hạ thẩm duyệt, việc này không vội. Người lui ra sau đi, Thái Nhất không nhanh không chậm nói. Côn Bằng không để lại dấu vết nhìn Oa cùng Phục Hy liếc mắt. Sắc mặt cung kính gật đầu, nhưng sau lui xuống, Thái Nhất trở lại hậu viện, chính muốn đi trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Chợt chỉ thấy hư không vặn vẹo, một đạo người áo đen ảnh hiển hiện. Ma Tổ, người thật khi bản đế cái này tam thập tam trọng thiên là nhà ngươi à? Bỗng nhiên chỉ thấy Thái Nhất dừng lại bộ pháp, ghé mắt nhìn về phía nơi xa, đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ha ha, bệ hạ làm gì tức giận, lão tổ ta hôm nay đến, thế nhưng là có một chuyện vui muốn cáo chi tại bệ hạ. Ma Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, đi ra từ trong hư không, không chút nào kiêng kỵ Thái Nhất tức giận chi sắc. Ô, sự tình tốt. Có sự tình tốt sẽ đến phiên ta. Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Ma Tổ. Hôm nay lão tổ nếu không nói ra cái nguyên do, chỉ sợ bản đế cũng chỉ có thể gọi lão tổ biết được cái gì gọi là yêu đình chi chủ uy nghiêm. Thái Nhất quanh thân khí cơ bắn ra, dậy sóng đại thế cuốn lên, lại nghe Ma Tổ vội vàng nói, chậm đã, chậm đã. Bệ hạ tạm thời chậm đã, ta có lời muốn nói. Ô, lão tổ có lời gì dạy ta? Thái Nhất cười lạnh, có đại hỷ sự, lão tổ ta hôm nay là vì giải quyết bệ cái tiếp theo cái họa tâm phúc mà đến. Ma Tổ cũng không làm phiền, trực tiếp nói, bây giờ bệ hạ đang lâm đại hoang chi chủ, dẫn đến hỏa đức đại thịnh, tinh không mất cân bằng, đế lưu tương như mưa. Phá vỡ thiên hạ trật tự, ngươi hẳn là có đường giải quyết. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, quanh thân khí cơ thu liễm không còn một mảnh. Kia là, trừ phi có biện pháp giải quyết, ta há lại sẽ tùy ý đăng lâm đất này. Ma Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, còn xin lão tổ chỉ giáo, nếu thật có thể giải quyết tinh không hoạn, bản đế tuyệt sẽ không bạc đãi lão tổ. Đợi ta đăng lâm đế vị, liền đem lão tổ tự không khẩn vực sâu phóng xuất. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ma Tổ nghe vậy khóe miệng nhịn không được vì đó co lại. Cái này gọi là gì lời nói? Chờ ngươi chứng thành đế vị, khi đó lão tổ ta ra còn có cái gì dùng? Tử vi đế quân tự cảm giác tinh không không đủ, khó cùng mãng hoang đối kháng. Không địch lại thánh nhân đại thế, sở dĩ muốn cùng bệ hạ tu vạn thế chuyện tốt, muốn đem ngọc nữ mật gả cho bệ hạ. Này mật thuộc thủy đức, một có thể bình định đại hoang âm dương, cùng bệ hạ điều hòa thiên địa, quản lý càn khôn. Hai, song phương giao hảo, còn nhìn bệ hạ 10 hội nguyên bên trong không cần khởi binh thảo phạt tinh không. Ma Tổ cười nói, điều trị âm dương. Thái Nhất nghe vậy nhướng mày, nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động, trên mặt bất động thanh sắc nói, có chuyện tốt bực này tình. Bệ hạ chẳng biết, đế lưu tương chính là tinh thần bản nguyên chi lực, lâu dài xuống dưới, đừng nói đại hoang chống đỡ không nổi, coi như thiên cung bên trong cái kia chư vị tinh thần, cũng đồng dạng không kiên trì nổi. Cần biết, tinh thần bên trong bản nguyên dùng một điểm thiếu một điểm. Như vậy hàng lâm đế lưu tương, sớm muộn muốn đem tinh không tiêu hao sạch sẽ. Ma Tổ không nhanh không chậm cười một tiếng. Thái Nhất nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, việc này, ta đáp ứng, lão tổ lại trở về phục tử vi đế quân, liền nói cái này việc hôn nhân. Bản đế đáp ứng. Ma Tổ nghe vậy gật gật đầu. Đã như vậy, vì ta mãng hoang chúng sinh, không bằng tùy ý thành hôn như thế nào? 10 năm về sau như thế nào? Thái Nhất nói, nói thật, mặc kệ Tử Vi đế quân trong hồ lô muốn làm cái gì, Thái Nhất đều không có lý do cự tuyệt, hắn không có lựa chọn. Tinh không mất cân bằng, dẫn đến hạ giới tai họa liên tục xuất hiện, chính là thất đức bố trí. Đây là không thể khước từ dương mưu, bệ hạ thánh minh, ta cái này liền đi hồi phục Tử Vi đế quân. Ma Tổ nghe vậy cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi, nhìn Ma Tổ bóng lưng, Thái Nhất ý niệm trong lòng lấp lóe, xoay người lại đến hậu viện bàn đào dưới cây. Tôn thần tại sao lại trở về rồi? Thế nhưng là có dặn dò gì? Phục Hy cùng Oa đang muốn tu luyện, nhìn thấy đi tới Thái Nhất, không khỏi sững sờ, có chuyện, còn muốn làm phiền hiền đệ vì ta tính toán. Cái kia Tử Vi đế quân muốn cùng ta thông gia, đem ngọc nữ, mật, gả cho ta. Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lại có chuyện như vậy. Phục Hy nghe vậy sững sờ, tay trái vươn ra, suy tính một hồi, đã thấy trong cõi u minh mây mù tràn ngập, một cỗ diệu diệu tử quang, chặn thăm dò thiên cơ pháp nhãn, sau đó trong lòng khẽ động. Lạc Thư Hà đồ hiển hiện, trong nháy mắt mê vụ tan hết, vận mệnh hình dáng như trên lòng bàn tay ngắm hoa. Bệ hạ, sợ trong đó có trá. Phục Hy thu hồi Lạc Thư Hà đồ, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Có gì nói? Thái Nhất nói, cái kia ngọc nữ, mệnh cách riêng biệt, ta nếu không có nhìn nhầm, cái kia ngọc nữ tinh cùng Tử Vi đế tinh khí cơ giao tuyến cảm ứng. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cái kia ngọc nữ tinh bên trên tử khí hoa cái, lẽ ra là cái kia quần tinh chi mẫu. Cái kia mật chính là Tử Vi tinh quân vợ tử, cớ gì gả cho bệ hạ? Phục Hy mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Thái Nhất nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới nói, ta chợt nhớ tới Thái Âm, sợ không phải là vì thiên cung khí số, Tử Vi đế quân lấn ta đối với tinh không không quen, muốn hại ta yêu đình, lại không biết ta yêu đình vô số cao thủ, há lại là hắn có thể tính toán. Thái Nhất cười lạnh, lần này định muốn gọi bánh bao tử đánh chó, có đi không về không thể, tôn thần không thể mạo hiểm. Thiên cung khí số chính là chỗ căn bản, tôn thần dứt khoát khước từ hôn sự này, mặc cho Tử Vi tinh quân có ngàn vạn thủ đoạn, chỉ cần bệ hạ không mắc câu, cái kia Tử Vi tinh quân cũng là chỉ có chừng mắt phần. Phục Hy ân cần nói, không có lựa chọn khác, hắn là biết ta không có lựa chọn khác, cho nên mới bỏ được ra ngọc nữ. Thái Nhất thở dài một tiếng, quần tinh mất cân bằng, chính là ta sai lầm, lâu dài xuống dưới, tất nhiên sẽ có nhân quả phản phệ, mà trước mắt, chính là nhất lao vĩnh giật thời cơ tốt nhất. Có kiện sự tình, ngươi lại nói sai, ta thiên cung có thể đứng vững giữa thiên địa, dựa vào cũng không phải là khí số, mà là thánh nhân tại, người nào có thể dung chuyển ta thiên cung căn cơ. Tử Vi đế quân quá mức tại coi thường thánh nhân, cũng đồng dạng quá mức tại coi thường ta quyết đoán. Thái Nhất cười lạnh, quay người rời đi, người tới, nhanh chóng mời Côn Bằng, không gian chi thần, Hồng đến đây nghị sự. Đúng rồi, ngươi sư huynh ở đâu? Thái Nhất chợt dừng bước quay đầu, chuyện này có thể không thiếu được ngươi sư huynh bày mưu tính kế. Ta cái này liền đi thông chi sư huynh. Phục Hy vội vàng nói. Trong thiên cung, Thái Nhất bí mật triệu tập thiên cung bên trong cao thủ thương nghị đại sự không đề. Nhân tộc tổ địa bên trong, Dương Tam Dương nhìn xem cái kia một chiếc đèn đuốc bên trong bắn ra quen thuộc khí cơ, không khỏi sững sờ, không có khả năng, đèn đuốc bên trong, một đạo quen thuộc khí cơ, quen thuộc chấn động chậm rãi tản mạn ra, Dương Tam Dương thân thể run rẩy, thích cực mà nước mắt, che miệng lại, tràn đầy không dám tin nhìn xem cái kia đèn đuốc, diệu diệu đèn đuốc bên trong, bấc đèn phía trên, một đạo hư ảo khuôn mặt lơ lửng trong đó, lẳng lặng ngủ yên. Ra, đây là ra một điểm bản nguyên. Đây là ra một điểm bản nguyên. Dương Tam Dương bắt lấy cái kia bảo liên đăng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khó tin. Ra một điểm bản nguyên linh hồn dĩ nhiên cùng bấc đèn dung hợp là một thể. Hay là nói, là cái kia một đốt bấc đèn, giữ ra một điểm hồn phách, bảo tồn hạ một tia hy vọng. Đột nhiên, Dương Tam Dương nhoẻn miệng cười, sống lưng lưng một lần nữa trở nên thẳng tắp, thân thể còn giống như thanh tùng. Ha ha ha, đại muội nện, ngươi thế nhưng là làm hại ta tốt một trận khóc. Chênh lệch điểm náo ra chuyện cười lớn, thận trọng nhìn xem cái kia đèn đuốc, Dương Tam Dương trong mắt áy náy, thất lạc đi hết, bảo tồn một điểm bản nguyên thuận tiện, bảo tồn hạ một điểm bản nguyên liền tốt, chung quy là có hy vọng, chung quy là có hy vọng. Đèn đuốc bên trong, một điểm hư ảo thế giới trầm phù, đó chính là ra một điểm bản nguyên, đáng tiếc. Nữ thủ lĩnh cùng Dũng, nhưng không có nửa phần vết tích lưu lại. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thất lạc, ngơ ngác ngồi tại cái kia thanh đăng trước, nhìn xem thanh đăng bên trong hồn phách, chẳng biết vì sao cuối cùng là thở dài một hơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo men say mông lung thanh âm tại vang lên bên tai. Tốt rượu, tốt rượu. Châu Nhi lắc lắc ung dung đứng người lên, sau đó bước chân ngã trái ngã phải, cái trán đâm vào góc bàn, trong nháy mắt một cái sưng đỏ đại bao nâng lên. Thế nhưng là Châu Nhi dĩ nhiên chẳng biết đau đớn, mà là tại ha ha cười ngây ngô, miệng bên trong chảy ra nước bọt, tựa hồ tại nhìn thấy cái gì trong mộng chờ đợi đã lâu đồ vật đồng dạng. Nha đầu này, ta cái kia triệu năm ủ lâu năm, cũng là ngươi có thể uống trộm. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, đem Châu Nhi ném trên giường êm, sau đó bưng ánh nến đi đến bên giường, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. A tương đương, nhìn trong bầu trời đêm cái kia một cỗ hỉ khí. Dương Tam Dương không khỏi sững sờ, duỗi ra ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay, ngạc nhiên nói: Tử Vi đế quân, lại là tốt đại khí phách. Thế nhưng là, Thái Nhất có thể hay không thật gọi mật phi thần phục? Thực tình đảo hướng thiên cung, vẫn là hai chuyện khác nhau. Hắn liền không sợ gà bay trứng vỡ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Chuyện thế này, quá mức tại bẩn thỉu, vẫn là không đi đụng vào tốt. Ta còn phải sớm hơn ngày nghĩ ra khắc chế tinh không biện pháp. Cũng không biết A-di-đà tại cái kia tĩnh mịch trong thế giới. Tìm tới trong truyền thuyết Chu Thiên tinh đấu đại trận không có. Trong lòng các loại ý niệm lưu, chuyển, đột nhiên định cảnh bên trong pháp tướng chấn động. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng nơi ngực có khí cơ hội tụ. Đã thấy cái kia khí cơ hỗn độn chi khí bốc hơi. Tựa hồ có một phương thế giới thai nghén trong đó, đạo không hết khí tượng ở trong đó cuồn cuộn không thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến hóa, vậy mà tại trong cơ thể dựng dục ra kỹ năng, lại cũng không biết là thần thông, vẫn là tế luyện pháp bảo pháp môn. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, cũng không có quá mức tại để ý. Cần biết, pháp tướng bên trong thai nghén mà ra kỹ năng cũng tốt. Thần thông cũng được, đều là đãi định, thời gian dài ngắn, căn bản cũng không có thể tính toán. Tựa như là lão đam pháp tướng trong cơ thể, cái kia một đoàn kỹ năng thai nghén triệu năm, lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Từ hắn chưa chứng thành thiên tiên liền bắt đầu thai nghén. Bây giờ đã chứng thành thái ất thật lưu, nhưng như cũ không có chút nào khởi sắc. Dương Tam Dương đối với tinh không, cũng nghĩ đến một phương pháp khắc chế. Nghe nói Chu Thiên tinh đấu có thể điều động tinh đấu chi lực. Chính là Chu Thiên tinh đấu trung cực áo nghĩa, lại cũng không biết có thể hay không ở phương thế giới này áp dụng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, chân trời một đạo phù chiếu xẹt qua đám mây, trực tiếp đi vào trước người.